Kế Duyên vuốt vuốt ngực nhìn lại Giang Thần Miếu một chút rồi tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân vào thành. Cách chương.